Cưng chiều của bạo quân. Chương 360, xông vào hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công VAD hoàng cung O Lôi chương 360. Xông vào hoàng cung, dù sao cái gì, Thác Bạc Liệt rất chờ mong câu sau của Hần. Dường như cảm thấy câu này chính là điểm mấu chốt. Dù sao vệ quốc công văn luôn chú ý đến động tĩnh của hoàng thượng từng giây từng phút. Cho nên chú tử để Trác đại tướng quán trấn thủ biên giới. Sau đó một mình trở về. Hắn nói chuyện cũng không hề có chút mập mờ. Thác Bạc Liệt hiểu rõ. Nhưng cũng biết chuyện mình xuất cung sẽ làm cho Thái hậu bất mãn. Cho nên tiện tay đưa ra một khối ngọc bội. Ban đêm, để hắn tới gặp Trâm. Hắn rất nhanh lật tay lại. Bắt được khối ngọc bội. Lần trước khối ngọc bội này đã cứu được một mạng của Như Ý. Có vẻ rất quan trọng. Sau khi hắn cáo lui với hoàng thượng. Phi thân một cái. Rời khỏi hoàng cung mà không có bất cứ cản trở nào. Bấm chủ tử. Hoàng thượng cho thuộc hạ khối ngọc đọc truyện tại. ITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. CSNG 0WNG và hang CNG bội này. Cho ngài buổi tối đến hoàng cung gặp Hần. Hần dường như có chút cố kỵ. Hàn vừa về đến, không hề chập chạp đem toàn bộ tin tức báo lại cho Trác Lôi. Hiển nhiên Trác Lôi bấy giờ đang rất gấp gáp. Trác Lỗi nhận lấy ngọc bội. Xem ra bản thân mình đúng là có duyên với khối ngọc bội này. Nếu như không phải có khối ngọc bội này, tiểu muội của Minh Lâm vào tình cánh gì? Hắn cũng không biết lúc trước nếu như hắn đến chậm một bước. Như vậy bản thân sẽ hối hận đến mức nào? Ngươi phải thường xuyên giữ liên lạc cùng Trác Tuấn. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Ta không muốn có bất cứ sai sót nào. Vâng, đương nhiên Hàn rất rõ 7 giờ là thời kỳ nào. Cũng biết lúc này là thời điểm then chốt đến mức nào. Tuy nhiên có một điều Hần không rõ chính là Trác Lỗi lúc này lại công bố thân phận của chính mình. Có phải có chút không thích hợp không? Trác Lỗi đã nghĩ xem tối nay khi đối mặt với Thác Bạc Liệt sẽ nói những gì. Lần này gặp nhau, có vẻ hơi đối lập. Đọc truyện tại ITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. CSUNG không nong vào hoàng cung O Lội dựa theo yêu cầu của Thác Bạc Liệt. Ban đêm, Trác Lỗi để Hàn thoải mái dùng ngọc bội dẫn mình đi thẳng đến ngự thư phòng của Thác Bạc Liệt. Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Trác Lỗi vẫn biết lẻ nghĩa. Dù sao các thế hệ nhà họ Trác đều là trung lương. Tất nhiên cần hành lễ thể hiện lòng trung thành của bọn họ. Nghe nói ngươi muốn gặp Trâm. Thậm chí để thủ hạ xông thẳng vào hoàng cung. Thác Bạc Liệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không hề có chút vòng vo nào. Trác Lỗi cười cười. Nhìn về phía Thác Bạc Liệt nói. Hoàng thượng biết thảo dân đi đến vùng biên giới. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Tất nhiên là có liên quan đến chuyện biên giới. Nên chắc hắn ngài cũng biết chuyện này là do thảo dân không còn cách nào khác. Thác Bạc Liệt nhìn Trác Lỗi nói những lời này một cách qua loa. Thu hồi tầm mắt nói. Nếu đã như vậy, ngươi hãy đem tình hình bên kia nói lại cho Trảm. Lần này Trảm cũng không thể tùy tiện buông tha cho những tên loạn thần tặc tử này. Thác Bạc Liệt nói tới đây. Vẻ mặt hơi kích động. O đọc truyện tại. ITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. O Lỗi Trác Lỗi đem tình hình lần trước mình theo dõi. Còn có vệ quốc công khi nào bắt đầu khởi binh. Tất cả không hề che giấu nói lại cho Thác Bạc Liệt. Càng nói, Thác Bạc Liệt lại càng kích động. Hừ, vệ quốc công này giảo hoạt như vậy. Cũng thật sự cho rằng Trâm không có người sao. Thác Bạc Liệt kích động một chưởng vỏ lên trên bàn. Toàn bộ ngự thư phòng đều cảm giác như run lên. Trác Lỗi ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Nhìn về phía Thác Bạc Liệt. Hoàng thượng yên tâm. Nhà họ Trác chúng ta nhất định trung thành với hoàng thượng. Nếu hoàng thượng cũng đã biết thân phận thật sự của mình. Trác Lỗi cũng không cần che giấu. Kiên định nói. Thác Bạc Liệt đổi với sự thay đổi đột ngột của Trác Lỗi. Ánh mắt nhìn lên người Hán. Hử, Trác Lỗi, ngươi có biết tội của mình không? Trác Lỗi giật mình, vội vàng quỳ gối xuống trước mặt Thác Bạc Liệt. Thảo dân không biết,